Đức Bồ Tát Vipura Pandita đến cõi Long Cung. Thống tướng Dạ Xoa Bunaka mời Đức Bồ Tát lên con ngựa báo ngồi sau, còn thống tướng Dạ Xoa Bunaka ngồi trước để bảo vệ Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita, rồi bay thẳng đến cõi Long Cung do oai lực của thống tướng Dạ Xoa Bunaka. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita nhìn thấy cảnh Long Cung có các lâu đài bằng các loại ngọc quý, các long nam long nữ rất xinh đẹp, từng đoàn đờn ca múa hát vui vẻ với nhau. Thống tướng Dạ Xoa Bunaka đưa Đức Bồ Tát đến trước cung điện của Đức Long Vương Yarunana Garaya. Nhìn thấy thống tướng Dạ Xoa Bunaka trở về mà không thấy ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, vì bị che khuất, Đức Long Vương Yarunana Garaya truyền hỏi rằng: Này Bunaka, ngươi đến cõi người tìm trái tim ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita có trí tuệ siêu việt đến cõi Long Cung này được hay không? Thống tướng Dạ Xoa Bunaka tâu rằng: Tâu Đức Long Vương Yarunana Garaya, hạ thần đã thỉnh được ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita có trí tuệ siêu việt đến cõi Long Cung này một cách hợp pháp rồi. Tâu Đức Long Vương Yarunana Garaya, ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita là bậc đại thiện trí, có trí tuệ siêu việt, thuyết pháp hay ở phần đầu, phần giữa, phần cuối, đầy đủ ý nghĩa sâu sắc, với giọng hay làm cho người nghe tỉnh ngộ và từ bỏ ác nghiệp, tạo mọi thiện nghiệp để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại lẫn những kiếp vị lai. Cho nên được gần gũi thân cận với bậc đại thiện trí như ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita mới đem lại sự an lạc thật sự. Tâu Đức Long Vương. Sau khi tâu xong, thống tướng Dạ Xoa Bunaka mời ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita vào ý kiến Đức Long Vương Yarunana Garaya. Nhìn thấy ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, Đức Long Vương Yarunana Garaya vô cùng hoan hỷ, mới truyền báo rằng: Kính thưa ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, ngài là loài người đến cõi Long Cung là nơi chưa từng thấy. Ngài không sợ tai họa sự chết xảy đến với ngài hay sao? Tại sao ngài không chu đảnh lễ trẫm? Như vậy, ngài có xứng đáng gọi là bậc đại thiện trí hay không? Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita tâu rằng: Tâu Đức Long Vương Yarunana Garaya, tôi là người không biết sợ tai họa là cái chết xảy đến với tôi, cũng không một thế lực nào có thể khuất phục tôi được. Tâu Đức Long Vương Yarunana Garaya, người tử tù không nên đảnh lễ tên đao phủ sắp giết mình chết, hoặc tên đao phủ cũng không nên bắt buộc người tử tù đảnh lễ mình, bởi vì sự đảnh lễ của người tử tù không đem lại sự lợi ích gì. Tâu Đức Long Vương Yarunana Garaya, tôi biết rằng Đức Long Vương truyền lệnh giết tôi chết, vì vậy tôi đảnh lễ Đức Long Vương sao được? Giả lại, sự đảnh lễ cũng không đem lại sự lợi ích gì cho tôi cả. Nghe Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita tâu như vậy, Đức Long Vương Yarunana Garaya vô cùng hoan hỷ, tán dương ca tụng Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita rằng: Kính thưa ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, lời tâu của ngài thật là hợp lý. Người tử tù không nên đảnh lễ tên đao phủ sắp giết mình chết, hoặc tên đao phủ cũng không nên bắt buộc người tử tù đảnh lễ mình, bởi vì sự đảnh lễ của người tử tù không đem lại sự lợi ích gì. Đức Long Vương Yarunana Garaya rất hài lòng hoan hỷ trong lời tâu của Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư. Đức Long Vương Yarunana Garaya với Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita vấn an với nhau. Khi ấy, Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư tâu hỏi rằng: Tâu Đức Long Vương Yarunana Garaya, Đức Long Vương trị vì cõi Long Cung này có các lâu đài bằng vàng bạc, có các thứ ngọc quý được trang hoàng các lâu đài nguy nga tráng lệ này, có được do nhờ ai không? hoặc các lâu đài này phát sinh lên tự nhiên, hoặc tự tay Đức Long Vương xây dựng lên, hoặc do chư thiên hóa ra rồi dâng lên Đức Long Vương. Kính xin Đức Long Vương truyền bảo cho tôi biết được không? Đức Long Vương Yarunana Garaya truyền bảo rằng: Kính thưa Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, trẫm trị vì cõi Long Cung có được các lâu đài nguy nga tráng lệ này không phải do nhờ ai cả, cũng không phải phát sinh lên tự nhiên, cũng không phải tự tay trẫm xây dựng lên, cũng không phải do chư thiên hóa ra rồi dâng đến trẫm. Sự thật, trẫm có được các lâu đài nguy nga tráng lệ này, đó chỉ là quả của phước thiện mà trẫm đã tạo trong tiền kiếp mà thôi. Tâu Đức Long Vương Yarunana Garaya, trong tiền kiếp của Đức Long Vương đã từng tạo những phước thiện nào, đã thực hành phạm hạnh như thế nào mà cho quả tái sinh kiếp hiện tại này sinh làm Đức Long Vương Yarunana Garaya trị vì cõi Long Cung này? Có nhiều phép thần thông biến hóa, có sức mạnh phi thường, có các lâu đài nguy nga tráng lệ như thế này. Kính thưa Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, trong tiền kiếp của trẫm và Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi sinh làm người trong kinh thành Kalakamba, đất nước Anga. Hai chúng tôi là người có đức tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, thường làm phước thiện bố thí, cúng dường vật thực, y phục, chỗ ở, thuốc trị bệnh, vân vân, đến chư Sa Môn, chư Bà La Môn một cách cung kính. Đó là những phước thiện mà kiếp trước hai chúng tôi đã từng tạo, và tiền kiếp của hai chúng tôi là người có giới, giữ gìn ngũ giới trong sạch và đầy đủ. Đó là pháp hạnh mà tiền kiếp của hai chúng tôi đã từng hành. Sau khi tiền kiếp chúng tôi chết, thiện nghiệp ấy cho quả tái sinh kiếp hiện tại trong cõi Long Cung này. Làm kiếp Đức Long Vương Yarunana Garaya và Chánh Cung Hoàng Hậu Vimala Devi như thế này, đó là quả của phước thiện mà tiền kiếp của hai chúng tôi đã từng tạo phước thiện trong kiếp trước. Tâu Đức Long Vương Yarunana Garaya, Đức Long Vương trị vì cõi Long Cung này có các lâu đài bằng vàng ngọc nguy nga tráng lệ như thế này, đó là quả của phước thiện bố thí, giữ giới mà Đức Long Vương đã từng tạo trong tiền kiếp. Tâu Đức Long Vương Yarunana Garaya, những quả của phước thiện này thuộc về các pháp hữu vi, có sự sinh sự diệt, đều là vô thường, không bền vững lâu dài. Bởi vậy cho nên, xin Đức Long Vương chớ nên dễ vui trong mọi thiện pháp. Đức Long Vương phải nêu tạo các thiện nghiệp bằng thân khẩu ý, để kiếp hiện tại hưởng mọi sự an lạc trong cõi Long Cung này và những kiếp vị lai. Nghe bậc Đại Pháp Sư Vipura Pandita thuyết giảng, Đức Long Vương Yarunana Garaya vô cùng hoan hỷ truyền thưa rằng: Kính thưa Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, trong cõi Long Cung này không có chư Sa Môn, Bà La Môn để cho chúng tôi làm phước bố thí, cúng dường thực vật, y phục, vân vân. Vậy chúng tôi tạo các thiện nghiệp bằng cách nào? Kính xin Ngài chỉ dạy cho chúng tôi. Tâu Đức Long Vương Yarunana Garaya, trong cõi Long Cung, Đức Long Vương có thể tạo mọi phước thiện như Đức Long Vương không nên làm khổ các loài long như các long nam, các long nữ, các quan quân, các hoàng tử, công chúa, các cung phi mỹ nữ, các hoàng hậu, chánh cung hoàng hậu, vân vân, bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. Đức Long Vương nên trải tâm từ đến tất cả các loài long trong cõi Long Cung này. Đức Long Vương chớ nên dễ vui trong mọi thiện pháp, cố gắng thọ trì bát giới trong những ngày giới hàng tháng cho đến hết tuổi thọ. Như vậy, Đức Long Vương sẽ hưởng được mọi sự an lạc trong cõi Long Cung này cho đến hết tuổi thọ. Sau khi Đức Long Vương băng hà, thiện nghiệp ấy sẽ cho quả tái sinh kiếp sau lên cõi trời, được hưởng mọi sự an lạc cao quý hơn cõi Long Cung này. Nghe Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita thuyết dạy như vậy, Đức Long Vương Yarunana Garaya vô cùng hoan hỷ nghĩ rằng: Ta nên thỉnh Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita đến gặp Chánh Cung Hoàng hậu Yimala Devi để ngài thuyết pháp tế độ cho Chánh Cung Hoàng hậu của ta. Hầu phát sinh thiện tâm hoan hỷ trong lời dạy của ngài mà diệt tâm tham muốn trước kia, rồi sẽ tiễn đưa ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita trở lại kinh thành Iddapatha, gặp lại Đức Vua Hanankavya Kopravya đang ngày đêm trông ngóng. Đức Long Vương Yarunana Garaya truyền hỏi Đức Bồ Tát rằng: Kính thưa ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, kính xin ngài tâu cho trẫm biết rõ, thống tướng Dạ Xoa Bunaka có dùng sức mạnh bắt ngài đưa đến cõi Long Cung này hay không, hay bằng cách nào có hợp pháp hay không? Tâu Đức Long Vương Yarunana Garaya, thống tướng Dạ Xoa Bunaka không dùng sức mạnh bắt tôi đưa đến cõi Long Cung này. Sự thật, thống tướng Dạ Xoa chơi đánh cờ xúc sắc với Đức Vua Hanankavya Kopravya tại cung điện của Đức Vua Hanankavya Kopravya. Kết cục, thống tướng Dạ Xoa đã thắng, Đức Vua Hanankavya Kopravya bị thua, nên Đức Vua Hanankavya Kopravya đã ban tôi cho thống tướng Dạ Xoa. Như vậy, thống tướng Dạ Xoa dẫn tôi đến cõi Long Cung này một cách hợp pháp. Nghe lời tâu của Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita, Đức Long Vương Yarunana Garaya rất hài lòng hoan hỷ, nắm tay Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư ngự đến thăm Chánh Cung Hoàng hậu Yimala Devi, rồi truyền hỏi rằng: Này ái khanh Yimala Devi yêu quý, ái khanh bệnh tình như thế nào mà nằm yên như vậy? Này ái khanh yêu quý, ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita là bậc đại thiện trí, có trí tuệ siêu diệt, đem lại ánh sáng trí tuệ cho chúng sinh trong đời. Ái khanh mong ước được trái tim của ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita. Nay ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita đã đến cõi Long Cung, sẽ đem ánh sáng trí tuệ cho ái khanh. Vậy ái khanh nên nghe ngài thuyết pháp tế độ ái khanh, có cơ hội được thân cận gần gũi với ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, thật là một diễm phúc lớn lao. Nghe Đức Long Vương Yarunana Garaya truyền bảo đến tên ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, bà Chánh Cung Hoàng hậu Yimala Devi liền ngồi dậy, nhìn thấy ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita liền phát sinh thiện tâm hoan hỷ chưa từng có. Bà chắp hai tay lễ bái ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita có trí tuệ siêu diệt, rồi truyền bảo rằng: Kính thưa ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, ngài là loài người đến cõi Long Cung là nơi chưa từng thấy, ngài không sợ tai họa sự chết xảy đến với ngài hay sao? Tại sao ngài không chịu đảnh lễ ta? Như vậy ngài có xứng đáng gọi là bậc đại thiện trí hay không? Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita tâu rằng: Tâu Chánh Cung Hoàng hậu Yimala Devi, tôi là người không biết sợ tai họa, là cái chết xảy đến với tôi, cũng không một thế lực nào có thể khuất phục tôi được. Tâu Chánh Cung Hoàng hậu Yimala Devi, người tử tù không nên đảnh lễ tên đao phủ sắp giết mình chết, hoặc tên đao phủ cũng không nên bắt buộc người tử tù đảnh lễ mình. Bởi vì sự đảnh lễ của người tử tù không đem lại sự lợi ích gì. Tâu Chánh Cung Hoàng hậu Yimala Devi, tôi biết rằng Chánh Cung Hoàng hậu truyền lệnh cho người giết tôi chết, vì vậy tôi đảnh lễ Chánh Cung Hoàng hậu sao được? Giả lại, sự đảnh lễ cũng không đem lại sự lợi ích gì cho tôi cả. Nghe Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita tâu như vậy, Chánh Cung Hoàng hậu Yimala Devi vô cùng hoan hỷ, tán dương ca tụng Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita rằng: Kính thưa ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, lời tâu của ngài thật là hợp lý. Người tử tù không nên đảnh lễ tên đao phủ sắp giết mình chết, hoặc tên đao phủ cũng không nên bắt buộc người tử tù đảnh lễ mình, bởi vì sự đảnh lễ của người tử tù không đem lại sự lợi ích gì. Chánh cung hoàng hậu rất hài lòng hoan hỷ trong lời tâu của Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita. Sau đó, Chánh cung hoàng hậu Vimala Devi và Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư vẫn an sức khỏe với nhau. Khi ý, Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita tâu hỏi Chánh cung hoàng hậu Vimala Devi với lời lẽ nội dung giống như tâu hỏi Đức Long Dương Yarunana Garaya, và bà Chánh cung hoàng hậu Vimala Devi trả lời với nội dung giống như lời lẽ của Đức Long Dương Yarunana Garaya trả lời cho ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita. Chỉ có khác nhau về cách bà xưng hô mà thôi. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita tâu cho bà Chánh cung hoàng hậu Vimala Devi biết rõ thống tướng già xoa Bunaka đưa ngài đến Quải Long cung này một cách hợp pháp. Theo sự yêu cầu của ngài, muốn thấy Quải Long cung chưa từng thấy, để đến yết kiến Đức Long Dương Yarunana Garaya và bà Chánh cung hoàng hậu Vimala Devi. Biết rõ như vậy nên bà Chánh cung hoàng hậu Vimala Devi rất hài lòng, phát sinh thiện tâm hoan hỷ, truyền bảo lính hầu dẫn ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita đi tắm với 1000 bình nước thơm. Sau khi tắm sạch sẽ xong, mặc bộ trang phục trời, dùng vật thực có vị ngon như vị trời. Chánh cung hoàng hậu truyền lệnh trang hoàng một pháp tòa sang trọng lộng lẫy tại trong hội trường lớn, rồi kính thỉnh ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita có trí tuệ siêu diệt lên ngồi trên pháp tòa ấy. Ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita thuyết pháp tế độ Đức Long Dương Yarunana Garaya, Chánh cung hoàng hậu Vimala Devi, các hoàng hậu, các hoàng tử, các công chúa, các hoàng gia, các quan quân cùng toàn thể Long Nam Long Nữ trong cõi Long cung. Đức Long Dương Yarunana Garaya truyền hỏi những câu hỏi nào thì ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita giải đáp rõ ràng những câu hỏi ấy, làm cho Đức Long Dương Yarunana Garaya vô cùng hoan hỷ với lời dạy của ngài Đại Pháp Sư. Sau đó, Chánh cung hoàng hậu hỏi câu hỏi nào thì ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita giải đáp rõ ràng những câu hỏi ấy, làm cho bà vô cùng hoan hỷ theo lời dạy của ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita. Đức Long Dương Yarunana Garaya và Chánh cung hoàng hậu Vimala Devi phát sinh đức tin trong sạch nơi ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, bậc đại thiện trí có trí tuệ siêu diệt. Khi ấy, Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita có trí tuệ sáng suốt, có định tâm trong sáng, không hề biết sợ, dõng dạc tâu rằng: Tâu Đức Long Dương Yarunana Garaya và Chánh cung hoàng hậu Vimala Devi, trước đây hai vị mong ước được trái tim của tôi, bây giờ nếu Đức Long Dương Yarunana Garaya và Chánh cung hoàng hậu Vimala Devi không dám giết tôi chết để lấy trái tim thịt của tôi, thì tôi sẽ tự nguyện hy sinh, tự mộ lấy trái tim của tôi dâng đến Đức Long Dương Yarunana Garaya và Chánh cung hoàng hậu Vimala Devi như điều mong ước của hai vị trước đây. Nghe Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita dõng dạc tâu như vậy, Đức Long Dương Yarunana Garaya và Chánh cung hoàng hậu Vimala Devi đã hiểu ý nhau, truyền bảo rằng: Kính thưa ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, bậc đại thiện trí có trí tuệ siêu diệt. Sự thật, Chánh cung hoàng hậu Vimala Devi mong ước trí tuệ siêu diệt của ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita mà nói mong ước trái tim của ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita. Trẫm đã hiểu lầm là trái tim thịt, rồi khiến cho thống tướng già xoa Bunaka cũng hiểu lầm theo trẫm. Nay nghe ngài Đại Pháp Sư thuyết pháp giảng giải tế độ chúng tôi cùng toàn thể các loài long trong cõi Long cung này, trẫm và Chánh cung hoàng hậu Vimala Devi phát sinh thiện tâm vô cùng hoan hỷ, trí tuệ siêu diệt, là trái tim của ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita. Thống tướng Dạ Xoa Bunaka thỏa nguyện: hôm nay Trẫm và Chánh Cung Hoàng hậu ban công chúa Iranhati cho thống tướng Dạ Xoa Bunaka như đã hứa từ trước. Này thống tướng Dạ Xoa Bunaka, ngươi hãy đón rước công chúa Iranhati yêu quý của Trẫm và Chánh Cung Hoàng hậu Vimala Devi đem về làm phu nhân. Kể từ hôm nay, ngươi là phò mã của Trẫm và Chánh Cung Hoàng hậu Vimala Devi. Con nên thương yêu công chúa Iranhati. Trẫm và Chánh Cung Hoàng hậu Vimala Devi cầu chúc hai con chung sống với nhau được hạnh phúc, an lạc suốt đời. Này phò mã Bunaka, con hãy đưa ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita trở lại kinh thành Idapatha, dâng trở lại cho Đức Vua Hanankavya Kopravya, cũng là trả lại cho thần dân thiên hạ đất nước Kuru vậy. Tuân lệnh Đức Long Vương Yarunana Garaya và Chánh Cung Hoàng hậu Vimala Devi, thống tướng Dạ Xoa Bunaka tiễn đưa ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita trở lại kinh thành Indapatha. Thống tướng Dạ Xoa Bunaka được thành hôn với công chúa Iranhati, cảm thấy vô cùng sung sướng. Bởi vì được thỏa lòng mong ước của mình, nên thưa với ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita rằng: kính thưa ngài Đại Pháp Sư Vipura Pandita, bậc đại thiện trí cao thượng, có trí tuệ siêu việt, tôi có đức tin trong sạch nơi ngài, nhờ ngài thuyết pháp tế độ tôi từ bỏ ác nghiệp, tạo thiện nghiệp, trở thành thiện Dạ Xoa. Nay ngài giúp tôi thành tựu lòng mong ước thành hôn với công chúa Iranhati như ý, tôi thành kính cảm tạ ơn ngài, xin kính dâng lên ngài viên ngọc mani báo này, món đồ trang sức của đức chuyển luân thánh vương. Kính xin ngài hoan hỷ thọ nhận viên ngọc mani báo này, và tôi sẽ tiễn đưa ngài trở lại kinh thành Indapatha, đất nước Kuru, ngay bây giờ. Đức Bồ Tát Đại Pháp Sư Vipura Pandita chúc mừng thống tướng Dạ Xoa Bunaka rằng: này thống tướng Dạ Xoa Bunaka, ta xin thọ nhận viên ngọc báo mani của ngươi. Ta thành tâm cầu chúc cho ngươi và công chúa Iranhati sống với nhau được hạnh phúc, an lạc trọn đời.